Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2141, chương 2139, tới một lớp súp gà cho tâm hồn. Smiley, Diệp Lăng một mạch cũng không biết, cái kia hay là linh trì, bây giờ nghe chi về sau, trong lòng tức thì bốc cháy lên vô hạn dã tâm, do thiên đạo huyễn hóa ra chí bảo a. Khẳng định hiệu quả kinh người, nếu không, làm sao lại làm cho cả luyện ngục đường tất cả mọi người bể đầu hướng cửu trọng thiên giết tới. Chúng ta là không có hy vọng, nhưng là ngươi bất đồng a, ngươi tiềm lực kinh người. Theo ta thấy a, trong vòng ngàn năm, ngươi rất có thể giết trên, lên, cửu trọng thiên, đúng vậy a, cái thời gian đó, danh chấn luyện ngục đường. Chúng ta cũng có thể tự hào nói cùng với ngươi ăn uống rượu quá. Ha ha, đây là vinh quang a. Phong lão, Bá Vân đế quân đều là cười lên ha ha, nhưng là trong lời nói cũng là tràn đầy khổ sáp. Các ngươi đồng dạng có thể, nhưng là đột nhiên, Diệp Lăng hướng hai người mỉm cười nói, làm cho hai cái đang ở khổ sáp cười ra hỏa, tức thì ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt nghi hoặc, bọn họ cũng có thể. Xong rồi đi, nếu quả thật có thể, vậy hắn nhóm cũng sẽ không ở chỗ này giữ chức nhân viên công tác. Sớm tới sát không biết mấy trọng ngày, ta là nói thật, có thể đột phá thành thánh, có mấy cái là tài trí bình thường. Diệp Lăng thu liễm lại tiếu dung, nhìn hai người nghiêm túc nói, lời này để cho hai người đều là sững sờ. Lập tức không có thể phủ nhận gật đầu. Đúng vậy a, có thể đột phá thành thánh, cái nào ở tam giới đều là kinh người tuyệt diễm tồn tại. Nếu không, làm sao có thể vượt qua từng cái bình cảnh, thuế biến bản thân, có thể thành thánh, chính là vốn liếng. Tam giới mênh mông, không biết có nhiều thiếu tiên đế, cuối cùng cả đời đều chạm không tới thánh nhân cánh cửa. Mà các ngươi thành công, còn đột phá đến đại la hỗn độn, chỉ là như vậy, các ngươi cũng không biết giành trước bao nhiêu người, mặc dù là ở thánh nhân bên trong, cũng là tuyệt đối thiên phú dị bẩm. Diệp Lăng tiếp tục nói, hai người khuôn mặt lên, cũng là từ từ sinh ra một tia hiểu ra. Diệp Lăng lời nói, có vẻ như làm cho bọn họ có chút kích động, luyện ngục đường lên. Bất quá chỉ là một ít thiên phú tuyệt đỉnh người trong thiên phú tuyệt đỉnh căn cứ mà thôi. Kỳ thực đều giống nhau, đều là thánh nhân, dám bước vào luyện ngục đường. Vậy chứng minh so với người khác cường đại. Phía trước ta gặp phải một tên, hắn chính là theo luyện ngục đường trên, lên, bị người đào thải, tối thiểu các ngươi hiện tại, so với hắn có tư cách, cửu trọng thiên. Trong mắt của ta, không phải là cái gì tiếp xúc không thể so sánh tồn tại. Nơi ấy người mạnh nhất, tối đa cũng chính là đại la hỗn độn hậu kỳ, cùng các người kém bất quá chỉ là hai cái cảnh giới. Không có mộng tưởng, chính là cá mặn, có mộng tưởng, thì có kỳ tích. Cái kia cửu trọng thiên tên, dựa vào cái gì có thể ổn ngồi linh trì. Dựa vào cái gì có thể thật cao ở lên. Chúng sinh một dạng, bọn họ không có đặc thù tư cách. Ta mục tiêu chỉ có một, đạp trên, lên, cửu trọng thiên, bả, đem linh trì trong những tên kia cho ngạnh sinh sinh kéo xuống. Dám cự tuyệt hết thảy trấn áp. Diệp Lăng chậm rãi nói đạo, từng câu súp gà cho tâm hồn vung, bả, đem. Hai vị này nói là kích động sôi trào, trong tròng mắt đều mạo quang, không có mộng tưởng chính là cá mặn, có mộng tưởng thì có kỳ tích, ta dựa vào, thật đặc biệt áp vận a. Đúng vậy, chúng ta cũng là thánh nhân, hơn nữa còn là đại la hỗn độn, vì sao cứ như vậy tự cam đọa lạc, nếu như đi ra ngoài cùng yêu thú chém giết, sợ rằng tích phân đều đã đủ a. Làm, không chỉ kiểu phục vụ, lão tử cũng muốn đánh ra, người khác có thể, ta Bá Vân như cũ có thể, trước đây ta ở tam giới, cũng là quét ngang sự tồn tại vô địch. Phong Lão, Bá Vân Đế Quân, hai vị này đều bị Diệp Lăng cho lừa dối kích động sôi trào. Gào khóc kêu loạn, phảng phất nghiêu độc tử một dạng, căn bản không sợ lão hổ. Tới, vì giấc mộng cụng ly. Diệp Lăng thấy đây, cũng là trực tiếp nâng chén, làm cho này một lần thành công súp gà cho tâm hồn lần nữa tới một cái hoàn mỹ kết cục. Nâng cao chén rượu, uống một hơi cạn sạch, vì giấc mộng cụng ly. Bá Vân Đế Quân, Phong Lão cũng đều là kích động gào to đứng lên, một khẩu nốc ừng ực, ba người kêu to, làm cho trong quán rượu tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn ba tên này, trong mắt tràn đầy sững người màu sắc. Mộng tưởng đáng giá mấy đồng tiền, có thể đổi hai chuỗi đại thận sao? Mẹ kiếp, ba cái ngu ngốc, cát, trong lúc nhất thời, trào phúng không ngừng, châm chọc liên tục, nhưng là Diệp Lăng ba người căn bản cũng không quản, vẫn là vui tươi hớn hở uống rượu trò chuyện ngày đàm luận mộng tưởng. Những thứ kia thế tục nhãn quang, thanh âm nghi ngờ, không thể nào biết đánh bại truy cầu mộng tưởng bước chân. Nếu không, ba người là thoải mái chè chén, gào khóc kêu loạn, Diệp Lăng cái này một lớp súp gà cho tâm hồn, bả, đem, hai cái triệt để hết hy vọng ra hòa, cho thành công lôi đến phấn khởi đấu giả hàng ngũ. Đương nhiên, còn hai người này đến cùng kết cục như, Diệp Lăng khả năng liền thật không biết, luyện ngục đường, từng bước nguy cơ, đại la hậu kỳ đầu sỏ cũng sẽ chết, chớ đừng nhắc tới chết đuối hai cái đại la sơ kỳ người. Quá bình thường cực kỳ, cho nên nói, mộng tưởng một mạch kèm theo, đều là nguy cơ, một cái không cẩn thận, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Cái này một cái tình hữu nghị nhắc nhở, Diệp Lăng không nói ra đi, dù sao vừa mới nhắc tới hai người sôi trào cùng kích động. Lại dội nhất bà, đem, nước lạnh, cũng có chút không tốt lắm, uống rượu xong chi về sau. Diệp Lăng ở hai người đầy ngập nhiệt huyết nhìn kỹ chi hạ ly khai. Đệ nhất trọng thiên, Diệp Lăng không có đáng giá gì lưu. Hắn mục tiêu không ở nơi này, mà là ở đệ cửu trọng thiên chi lên. Ở lại chỗ này ý nghĩa không lớn. Thành trì rất lớn, Diệp Lăng đi ước chừng vài chục phút mới đi ra ngoài. Không khỏi tự chủ cảm thán cái này nhất phương thế giới thần kỳ cùng huyền diệu. Liên tiếp vực ngoại tinh không một cái lỗ thủng, để trong này trở thành nguy hiểm nhất, cũng là kỳ ngộ mọc tùm một cái đặc thù nơi. Không nơi làm cho nhiều thiếu cá nhân ném giải nhiệt huyết. Đi tới đệ nhất trọng thiên thành trì xuất môn chỗ, Diệp Lăng bước ra một bước, từng đạo kim quang trong nháy mắt theo cái kia thành trì chi trên. Lên, rơi, đem Diệp Lăng bao phủ. Chẳng qua ngắn ngủn khoảng khắc, Diệp Lăng cũng cảm giác được thành trì này đối với hắn ước thúc tiêu thất. Lập tức bước ra một bước, trực tiếp ra đệ nhất trọng thiên, ra khỏi thành ao chi về sau, đi tới cái kia rộng rãi đại đạo lên. Diệp Lăng nhìn nơi này thiên địa, cùng phía trước hoàn toàn không thái nhất dạng, không gian tựa hồ càng thêm kiên cố, hơn nữa trọng lực lớn hơn. Diệp Lăng vừa mới thích ứng trọng lực, đột nhiên lại có chút tăng thêm, làm cho hắn có chút rất không tự nhiên. Đáng chết, cảm giác này thật là không được tốt lắm. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Nhưng là, hoàn cảnh như vậy, lại làm cho một người càng thêm dễ dàng thuế biến. Chỉ cần đi tới luyện ngục đường cái này mấy ngày, Diệp Lăng thân thể liền xảy ra một tia thuế biến. Hắn cảm giác được máu thịt của hắn càng thêm chặt chẽ, lực lượng cũng là tăng cường một ít. Không chỉ là như đây, tinh thần lực của hắn cũng là gia tăng rồi một ít. Những thứ này tuy là cũng không quá quan tâm rõ ràng, nhưng là như trước một cái tin tốt. Gom ít thành nhiều, hậu tích bạc phát. Đi thôi, Diệp Lăng mỉm cười nhìn cái kia thật dài đường, trực tiếp xông ra ngoài,